Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 161 Hổ ra. Góc truyện audio.com. Hoàng tử Yên mỉm cười, đôi môi đỏ thắm giống như hương hoa mùa xuân quả thực là làm cho người ta mê người. Vẻ mặt của Hoàng tử Yên nhìn về phía hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên lên tiếng nói. Mê huyện U Lâm chính là một cánh rừng nhỏ trong khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch. Đây là cái tên mà loài người đặt cho cánh rừng này. Cánh rừng này khá rộng, có chiều dài đến vài trăm dặm. Đối với những loài ma thú biết bay thì đây chỉ là một cánh rừng bình thường. Chúng có thể dễ dàng tự do ra vào, nhưng những loài động vật ở đó khá thưa thớt. Mê huyện U Lâm nghe nói có trận pháp cấu thành lên nơi này. Khi bất cứ loài động vật nào không biết phi hành tiến vào khu vực này sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Bị vây khốn trong mê huyện U Lâm mà không thể rời khỏi đó. Có nhiều vị cường giả đến đây thám thính nhưng đều tay không mà về, không thu được bất cứ tin tức gì. Bốn phía của mê huyện U Lâm quanh năm được bao phủ bởi một màn sương khói. Ngay cả các giác quan như vị giác, khứu giác, v.v. đều bị ảnh hưởng. Thế nên hiếm có ma thú nguyện sinh sống trong đó. Ánh mắt của Hoàng tử Yên chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Chủ nhân, chủ mẫu, đây là toàn bộ những gì ta biết về mê huyện U Lâm. Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn sang Tiêu Sơn, nhất thời hai mắt nhìn nhau. Tiêu Sơn rơi vào trầm tư một chút, tại sao trong mê huyện U Lâm lại tồn tại quỷ dị như vậy? Hắn nhất thời muốn đi xem một chuyến, tại sao mê huyện U Lâm lại tồn tại sương mù, tại sao đi vào mê huyện U Lâm lại bị ảnh hưởng đến các giác quan v.v. Hắn đưa ngón trỏ lên gõ gõ trán của mình, bản thân rơi vào trầm tư một lúc. Một lát sau, thanh niên đối với hai nữ nhân phẩy phẩy tay nói. Được rồi, hai người các ngươi ăn cơm đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau được chứ. Mọi người sau khi dùng cơm với nhau, Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên, Hoàng tử Yên và mấy con ma thú bàn bạc với nhau một chút. Sau khi bàn bạc với nhau thống nhất mọi chuyện, Tiêu Sơn bình đạm nói. Được rồi, như vậy ngày mai chúng ta sẽ đến mê huyện U Lâm một chuyến. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, mấy con ma thú gật đầu lên tiếng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, vào trong căn nhà tranh, thanh niên nhẹ nhàng chút bỏ y phục mình ra, hắn mặc mỗi một chiếc quần lót sau đó trèo lên chiếc giường. Thiếu nữ cũng chút bỏ toàn bộ y phục của mình khiến cho thân thể của nàng hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn. Ngay cả đồ lót cũng không giữ lại. Nhiều tháng đã qua, nàng cũng bắt đầu có thói quen hoàn toàn lõa thể được hắn ôm khi đi ngủ rồi. Hơn nữa, hai phu thê khi nào muốn làm chuyện đó cũng dễ dàng hơn. Thiếu nữ kéo chiếc chăn sau đó nhẹ nhàng rúc vào trong đó. Bàn tay của thiếu nữ hướng về phía ngực của thanh niên đặt qua. Thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng xoay người lại kéo nàng vào ngực. Nhìn khuôn mặt đang suy tư của hắn, thiếu nữ tò mò, khóe miệng của nàng kéo lên hỏi. Phu quân, ngươi có gì suy nghĩ mà xuất thần vậy? Thiếu niên dùng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt eo của thiếu nữ. Hắn hít một hơi sau đó thở ra một hơi nói. Tiên nhi, chuyến này đến mê huyện U Lâm có thể có nguy hiểm một chút. Nghe được lời này, Tiểu Y Tiên nhìn hắn nói. Phu quân, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ách, ta không phải có ý này. Tiêu Sơn cười khổ nói ra. Thấy vậy, con mắt của Tiểu Y Tiên nheo lại nhìn hắn. Tiêu Sơn dùng tay nhẹ vàng vỗ lên cặp mông săn chắc trắng tròn của Tiểu Y Tiên. Hắn mở miệng nói, góc truyện audio.com. Hiện giờ bát dực hắc xà hoàng, kim xí kim quang ưng dực hổ cùng với thanh hỏa kim chảo ma ưng đều có khả năng thu vào không gian đặc biệt của ta. Nếu như ta lợi dụng truyền tống hắn không có vấn đề làm khó được ta. Cụ thể là, Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên ngấp ngưỡng không biết nói thế nào ra, hắn hít há một hơi nói. Ta định để Hoàng tử Yên cùng nàng ở lại Sơn Cốc. Ta muốn tiến tới mê huyện U Lâm cùng với bát dực hắc xà hoàng, kim xì kim quang ưng dực hổ và thanh hỏa kim chảo ma ưng. Nghe được hắn muốn tiến tới mê huyện U Lâm một mình mà không có nàng khiến cho Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc. Con mắt của Tiểu Y Tiên chớp chớp, vẻ mặt buồn bã, nàng lên tiếng nói. Phu quân, ngươi để ta đi đi. Ngươi biết năng lực chữa thương của ta mà, nếu như có việc gì ta có thể cứu ngươi một mạng. Hơn nữa ta còn có năng lực triệu hoán giết người bằng cách hy sinh một giai. Đi cùng ngươi hẳn sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn đạm mạc lên tiếng nói. Không được, chuyến này đi hẳn sẽ có nguy hiểm. Tam trảo tử sắc giao long vốn là lục giai đỉnh phong ma thú, chuyến này đi không an toàn chút nào. Ta muốn để nàng tại Sơn Cốc, nếu như có gì nguy hiểm ta sẽ trực tiếp dùng khả năng dịch chuyển chạy về đây là được. Tiêu Sơn kiên quyết lên tiếng, đôi mắt đẹp long lanh của Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn, giọng nói của nàng mang theo âm thanh mê hồn nũng nịu nói. Phu quân, Tiêu Sơn vẫn kiên quyết đáp lại, không được, chuyến đi này quá nguy hiểm, đột nhiên hắn cảm giác được cây đại bổng của mình bị người túm lấy. bàn tay mềm mại kia đang ở cây đại bổng nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch. Tinh thần của hắn rên lên, Tiêu Sơn mặt mũi có chút khó chịu nói, dừng, Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên trực tiếp không cho hắn nói chuyện, đôi môi đỏ thắm như anh đào của nàng trực tiếp hôn lên đôi môi của hắn. Chiếc lưỡi của nàng thò vào trong miệng của hắn trong khi bàn tay của nàng vẫn ở trong chiếc quần lót của Tiêu Sơn mà nhẹ nhàng vuốt ve. Tiêu Sơn cảm giác được vô cùng kích thích, một cảm giác khoái cảm bắt đầu truyền lên não. Chiếc lưỡi không xương đầy ma lực của Tiểu Y Tiên bắt đầu dây dưa với chiếc lưỡi ướt át của hắn. Hai chiếc lưỡi như du long dây dưa với nhau, hết mút vào nhau, cuốn lấy nhau rồi lại mơn trớn. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi đánh lên đầu của hai người một cách mãnh liệt. Toàn thân Tiêu Sơn hơi run lên, bàn tay của Tiểu Y Tiên rõ ràng cầm lấy cây đại bổng vuốt ve, tay nghề của nàng cực kỳ điêu luyện, vuốt ve có chừng mực hơn nữa, rõ ràng nàng nắm giữ được những điểm nhạy cảm của Tiêu Sơn. Ngón trỏ trắng nõn mềm mại nho nhỏ của nàng trên đầu của cây nhục bổng mà xoa nhẹ nhẹ làm cho Tiêu Sơn run lên bần bật. Đôi môi hai người tách ra, dòng chất lỏng trắng keo dính trên mép của hai người. Giọng nói của Tiểu Y Tiên hiện giờ giống hệt yêu nữ, âm thanh như ma âm khiêu khích Tiêu Sơn, giọng nói ngọt ngào đến mê người. Phu quân, Oni, Cha An, bàn tay của nàng không quên trên cây nhục bổng của hắn mà vuốt ve xoa nắn. Dừng, Tiêu Sơn hô lên, Tiểu Y Tiên thì mừng thầm trong lòng, có vẻ như nàng thắng thế. Tiêu Sơn cười khổ nói, được rồi nàng thắng, nghe được lời này thì Tiểu Y Tiên trực tiếp rút tay khỏi quần lót của Tiêu Sơn. Nàng dùng tay ôm lên đầu của hắn, Tiểu Y Tiên cười hì hì nói, phu quân ta yêu ngươi nhất. Bởi vì bàn tay của nàng vừa vân vê cây đại bổng của hắn ra lên trên tay của nàng dính một chút keo chất lỏng. gocchuyenaudio.com Chất lỏng keo dính này từ bàn tay nàng trực tiếp dính lên mặt của hắn. Thấy được bàn tay của mình bôi cái chất keo dính đó lên mặt của trượng phu, Tiểu Y Tiên có vài phần xấu hổ, hai má của nàng trở nên ửng đỏ. Nàng dùng đôi môi anh đào trực tiếp hôn lên má chỗ chất keo dính màu trắng dính lên, chiếc lưỡi mềm mại của nàng đảo qua liếm sạch chất lỏng keo dính màu trắng này sau đó nuốt vào bụng. Tiêu Sơn cười khổ vỗ nhẹ vào mông của nàng, hắn vẫn cố nén lại dục hỏa do Tiểu Y Tiên kích thích. Hắn nói, được rồi, hứa với ta cẩn thận một chút, nếu như có nguy hiểm gì thì nàng trực tiếp đứng sau lưng ta là được. Khóe miệng của Tiểu Y Tiên nhếch lên nói, phu quân ta đã biết. Nói đến đây Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên vành tai của Tiêu Sơn đồng thời thổi một hơi nóng vào tai của hắn nói. Phu quân, vài ngày nữa hẳn đến chu kỳ rụng trứng của ta đi. Bởi hành động kích thích này của Tiểu Y Tiên làm cho Tiêu Sơn có vài phần kích thích. Hắn cần phải phát tiết dục vọng, Tiểu Y Tiên muốn rụt xuống phía dưới, bàn tay của nàng lại lần nữa mò vào quần lót của hắn túm lấy cây đại bổng mà vuốt ve. Có vẻ như Tiểu Y Tiên muốn dùng miệng để kích thích hắn. Tiêu Sơn mở miệng nói, Tiên Nhi à, nàng quay mông lại đây một chút để phu quân xem một chút nào. Tiểu Y Tiên rõ ràng tên sắc lang này muốn gì, nàng có chút xấu hổ quay mông về phía hắn. Tiểu Tiên chui đầu vào trong chăn trực tiếp kéo chiếc quần lót của thanh niên ra. Một cây đại bổng to tương xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Y Tiên há miệng hết cỡ đem cây đại bổng ngoạm vào trong miệng của mình. Đồng thời lúc nàng ngoạm lấy cây đại bổng thì từ nơi tư mật của nàng một cảm giác tê dại, ngứa ngày truyền đến. Xuất hiện trước mắt của thanh niên là hai cánh hoa chép chặt với nhau. Cái màu ngạo nghệ ướn ra hướng về mặt của thanh niên. Bao phủ lớp màu là một cánh rừng đen tươi tốt mượt mà. Thanh niên tiếp tục hai tay đặt lên cặp mông trắng nõn và sắc chắc của thiếu nữ. Hai tay của hắn kéo ra hai bên khiến cho chiếc khe nhỏ hẹp khít chặt bị banh rộng ra một chút. Bằng mắt thường có thể thấy được một cái khe nho nhỏ màu đỏ. Thanh niên trực tiếp há miệng lè chiếc lưỡi ra liếm lên nơi thần bí của thiếu nữ. Thiếu nữ cảm giác được từ nơi tư mật của mình một cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân. Chiếc lưỡi của hắn trực tiếp vân vê ở hột nho nhỏ trước cửa động, sau đó nó liến một cái thật mạnh từ cái hạt đó đến xuyên suốt tận hoa cúc của nàng. Tiểu Y Tiên run lên, nàng cảm giác được một cổ lửa nóng vọt xuống nơi tư mật của nàng. Thân mình của Tiểu Y Tiên uốn éo, co bóp trước kích thích của thanh niên. Miệng của nàng bắt đầu rên lên, trong hang động nho nhỏ bắt đầu co bóp, ngứa ngày tiết ra một đám dịch lỏng nhờn ấm keo. Hắn cứ như vậy dùng lưỡi mút mát nơi tư mật của Tiểu Y Tiên. Hai bàn tay của hắn túm lấy mông của nàng kéo ra đồng thời chiếc lưỡi còn uốn nhỏ lại sau đó trực tiếp đâm vào tiểu huyệt động của nàng. Một cảm giác ấm áp co bóp mềm mại ướt át truyền vào đầu lưỡi của hắn kèm theo vị nhàn nhạt thơm thơm. Dù sao thì Tiểu Y Tiên sau khi tu luyện thì dịch nơi tư mật của nàng tiết ra không có vị tanh hôi như của nữ nhân khác. Đầu của hắn di chuyển nhẹ nhàng khiết cho chiếc lưỡi thụt ra thụt vào nơi tư mật của nàng. Tiểu Y Tiên dường như cũng cảm nhận được kích thích của hắn. Nàng rõ ràng cảm nhận được có cái gì đó mềm mại ấm ấm đi vào hang động nhỏ của nàng. Gocchuyenaudio.com, nó đang khuấy liếm khắp nơi. Thân thể của tiểu y tiên hơi vặn vẹo, miệng của nàng đang ngậm vật khá lớn cũng rên lên hư hử. Cái eo lắc lư theo chuyển động của cái lưỡi. Có vẻ như chưa hài lòng bởi vì phản ứng của thiếu nữ, thanh niên trực tiếp dùng ngón trỏ đưa vào nơi tư mật của nàng. Khi ngón trỏ của hắn đưa vào hang động nhỏ màu đỏ kia thì một cảm giác co bóp mãnh liệt từ nơi tư mật của nàng ép mút chặt lấy ngón tay của hắn. Tiểu y tiên rõ ràng cũng cảm nhận được việc hắn đưa ngón tay vào nơi tư mật của nàng. Hai cánh hoa ép chặt điên cuồng co bóp, thanh niên hiện tại cũng cảm nhận mãnh liệt khoái cảm từ cây nhục bổng của hắn truyền tới. Tiểu y tiên rên lên hư hử, ngón tay trỏ liên tục rút ra rồi lại đốt vào, có một chút keo dính nhỏ trên ngón tay của hắn. Hai hàng lông mày của thanh niên hơi nhíu lại, hắn dừng lại một chút sau đó trực tiếp cho thêm ngón giữa vào. Lần này huyệt động của tiểu y tiên kịch liệt lay động. Ngón tay của hắn điên cuồng móc ra, mỗi lần móc ra rất nhanh làm cho tiểu y tiên run lên bần bật. Nàng không nhịn được mà buông ra cây nhục bổng của hắn, miệng của tiểu y tiên rên rỉ lên điên cuồng. Hai ngón tay của hắn ướt đẫm, huyệt động ấm áp kia bắt đầu điên cuồng co bóp. Sau một lúc tiếng rên rỉ của tiểu y tiên ngày một to. Hắn ngẩng đầu lên trực tiếp há miệng hướng nơi tư mật của nàng. Hai ngón tay của hắn thì điên cuồng móc nơi tư mật của nàng. Nơi tư mật của nàng bắt đầu phun ra nước, mỗi lần ngón tay của hắn mạnh mẽ móc ra một cái sẽ có một vòi nước phun ra trực tiếp rơi vào trong miệng của thanh niên. Chỉ vài chục giây sau tiểu y tiên đột nhiên rên lên một tiếng lớn. Người nàng điên cuồng co giật, hai mắt bắt đầu rơi nước mắt, miệng của nàng phát ra âm thanh khóc lóc. Hai cặp chân thon dài mạnh mẽ khé lại, thân thể của nàng điên cuồng co giật, đồng thời lúc đó hai ngón tay của thanh niên rút ra. Dù hai ngón tay thanh niên rút ra nhưng nơi tư mật của nàng vẫn theo cái khe nhỏ hẹp vọt ra nước. Nếu như không phải trong tình trạng này thì rất dễ hiểu lầm rằng nàng đang tiểu tiện. Tiêu Sơn trực tiếp há miệng rộng ra lên nơi tư mật của nàng. Đầu của hắn bị hai cái chân ép mạnh lên, toàn bộ dịch lỏng trắng từ nơi tư mật của nàng vọt ra đều rơi vào miệng của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đem toàn bộ chất dịch lỏng này nuốt vào trong bụng. Tiểu y tiên co giật một lúc thì mới hết, Tiêu Sơn cười khổ nói. Sớm như vậy đã đạt được cực sướng rồi à, tiểu y tiên hiện giờ đang đê mê trong cơn khoái lạc. Hai mắt của nàng đẫm lệ, chúng không tự chủ mà bắt đầu rơi nước mắt. Đem thân thể của thiếu nữ kéo lại, lần này hắn trực tiếp đè lên người nàng, hai chân thon ngọc trắng nón của nàng bị bạnh ra, thiếu nữ bị hắn dùng miệng hôn nhẹ lên lau đi nước mắt. Trên miệng của hắn vẫn dính keo lỏng do nơi tư mật của mình tiết ra làm cho tiểu y tiên có vài phần xấu hổ. Hai tay của nàng bá lên cổ của hắn, thanh niên lên tiếng nói, tiên nhi, rộng chân ra một chút, tiểu y tiên di chuyển nhẹ nhàng để cho hai chân ngọc ngà trắng nõn của nàng banh rộng ra. Một tay của hắn túm lên eo của nàng, tiểu y tiên cảm giác có gì đó nhồn nhột nó tại nơi cửa động của mình đi lên đi xuống. Tiểu y tiên ngước đầu nhìn một chút thì thấy một tay của hắn đang túm lấy eo của mình, một tay cầm cây đại bổng liên tục quệt lên quệt xuống cửa hang đảm bảo chất dịch lỏng quét nhờn đầu cây đại bổng của hắn. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên tiểu y tiên cảm giác được hai cánh hoa của mình bị vật gì đó tách ra. Sau đó một vật to lớn, lách hai cánh hoa đi vào hai động sau đó đâm mạnh vào bên trong. Nàng thấy được hắn ban đầu nhẹ nhàng hơi đút một đoạn đầu vào hang động của nàng, sau đó hai tay của hắn túm lấy eo của nàng, cái mông của hắn mạnh mẽ đẩy vào bên trong. Cây đại bổng của hắn đâm vào ngập cán, tiểu y tiên cảm giác được từ nơi tư mật của nàng truyền ra cảm giác vừa đau lại vừa sướng. Thường thường mọi hôm dạo đầu rất kỹ khiến cho huyệt động của nàng trơn bóng nên cảm giác không đau mấy, nhưng hôm nay chỉ qua một chút vận động hắn đã đút vào bên trong người nàng lên có cảm giác khá đau. Tiểu y tiên mở miệng rên lên. Thân mình hắn cúi xuống, một tay gập xuống chống lên thân thể, tay kia trực tiếp chộp lên nhũ phong phong mãn của tiểu y tiên. Bàn tay của hắn chuẩn bị xoa bóp, tiểu y tiên dùng hai tay ôm lấy gáy của hắn, hắn bắt đầu chuyển động. Tiểu y tiên vội hô lên, phu quân, nhẹ một chút. Tiêu Sơn thấy vậy nhẹ nhàng chuyển động, hắn giảm lại tốc độ cây đại bổng đút ra đút vào nơi tư mật của nàng. Cảm giác tiêu hồn khi cây đại bổng bị nơi ấm áp keo ẩm ướt kia thiết chặt thật sự vô cùng thoải mái. Tiểu y tiên hơi rên lên, của ta vẫn chưa ướt hẳn ưm. Nên, có chút, hơi đau, phu quân, nhẹ một chút, trong lều tràn ngập mùi vị của ân ái, đặc biệt là âm thanh rên rỉ của nam nhân và nữ nhân không dứt. Không biết qua bao lâu, cả trong căn lều cũ hiện giờ một nam nhân cả người đều ướt sũng mồ hôi, nữ nhân thân thể đỏ bừng, tóc tai toán loạn bết bát, cả người nàng cũng ướt đẫm. Thanh niên đang dùng cây nhục bổng đâm vào nơi tư mật của thiếu nữ. Hai cánh hoa của thiếu nữ hiện tại đã trở nên đỏ bừng, trên mảnh rừng đen nhánh một lớp keo dính trăng trắng dính đầy lên đó. Âm thanh mạnh mẽ phát ra do thanh niên dùng lực vô cùng mạnh khi đâm sâu vào nơi tư mật của thiếu nữ va chạm gây ra. Bạch bạch bạch, miệng của thiếu nữ phát ra từng âm thanh dâm đãng. Ư ư a, ha ư, chiếc eo thon thả của nàng cũng chuyển động để cho chiếc mông của nàng nghênh hợp với hắn. Bởi vì mỗi lần giao hợp vô cùng mạnh mẽ mà trên mông của nàng hiện nên vết đỏ. Vết đỏ không phải do máu dồn xuống trở nên đỏ mà do hông của thanh niên va đập mạnh với mông của nàng trong quá trình giao hoan mà tạo ra. Sau một lúc thân thể của thiếu nữ run lên bần bật. Nơi tư mật của nàng điên cuồng co rút từ trong đó phun ra một chút dịch thể. Hai mắt của thiếu nữ bắt đầu ướt đẫm lệ, nàng khóc lên. Ô ô, thanh niên cũng không dừng lại, hắn cúi người ôm chặt lấy thiếu nữ mà điên cuồng gia tốc. Miệng của thanh niên thở ra hồng hộc, mỗi lần va chạm phát ra âm thanh mạnh mẽ. Bạch bạch bạch, nơi giao nhau mỗi lần cây đại bổng rút ra thì một lượng lớn chất dịch lỏng vọt ra ngoài. Thanh niên cảm giác được nơi đó ngày một nóng, ẩm ướt và co giãn đang thiết chặt lấy cây đại bổng của hắn làm cho hắn sướng đến tê tái. Đặc biệt là cặp mắt mê ly đang chảy ra nước mắt kia cực kỳ kích thích hắn làm cho hắn điên cuồng gia tốc. Bị cái thứ côn TH, tê đó mạnh mẽ đâm vào trong người làm cho tiểu y tiên điên cuồng rên lên. Ư ư, ô, ô, đột nhiên nàng cảm giác được thanh niên run rẩy, sau đó cây đại bổng của hắn đang nằm gọn trong mình của nàng cũng run lên. Hắn đẩy một phát cực mạnh khiến cho cây đại bổng của hắn đâm sâu vào trong huyệt động của nàng. Góc truyện audio.com, hai cánh hoa của nàng hiện giờ hoàn toàn chạm lên hai hạt của thanh niên. Nàng rõ ràng cảm nhận được một giọng chất lỏng nóng ấm keo và nhấp nháp một lần nữa phun sâu vào trong bụng của nàng. Thanh niên hơi thở gấp một chút. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mũi của nàng sau đó gục trên thân thể của nàng. Hai người rơi vào tình trạng nghỉ ngơi tạm thời, chỉ là cây đại bổng to tướng của hắn vẫn nằm gọn trong cơ thể của nàng. Tiểu y tiên hai mắt ướt át mê ly cảm nhận khoái cảm âm ỉ trong lần ân ái vừa rồi. Hiện tại tính ra hắn đã làm cho nàng đạt đến 10 lần cực sướng cũng phun vào trong người nàng tổng cộng là 11 lần. Không biết nàng có hay không có thể mang thai, tinh nguyên của người tu chân kéo dài khá lâu. Một người bình thường thì tinh nguyên có thể còn sống từ 3 đến 4 ngày nhưng của người tu chân là gấp đôi. Tinh nguyên của trượng phu nàng thì sống được khoảng từ 10 đến 12 ngày. Chỉ là lực bài xích giữa trứng của nàng cùng với tinh nguyên của hắn khá cao. Đây là mặt trái của người tu chân khiến cho nàng muốn hoài thai bảo bảo có chút khó. Hiện giờ tính ra tiểu y tiên cũng có 2 tiểu hài tử coi như là có 2 bảo bảo rồi, mặc dù nàng không phải chịu mang nặng đẻ đau. Nghe nói người tu chân sau khi mang thai so với phàm nhân thì thời gian dài gấp mấy lần. Bất chợt đầu của nàng phát ra âm thanh nho nhỏ từ đan điền truyền tới. Bang, tiểu y tiên trong cơn mê man tỉnh dậy, tâm thần chìm vào đan điền thì thấy vòng xoáy lại một lần nữa tăng lớn diện tích. Tiểu y tiên mừng rỡ, nàng đưa bàn tay trắng nõn ngọc ngà lên vuốt ve má của Tiêu Sơn nói. Phu quân, hả, Tiêu Sơn hơi ngẩn ra trả lời. Tiểu y tiên mỉm cười, hai mắt long lanh đầy nước nhìn hắn nói. Phu quân ta đột phá, Nga, đột phá, Tiêu Sơn nhàn nhạt đáp lại, bất chợt hắn hơi ngưng trọng sau đó giật mình lên tiếng hỏi. Cái gì, nàng đột phá thật sao, tiểu y tiên cười hì hì, nàng dùng hai tay khoác cổ hắn nói. Phu quân ta thực sự đột phá, a ta đột phá đến tụ hạt trung kỳ. Ách, Tiêu Sơn ngẩn ra, sau đó hắn thở dài thầm nghĩ. Người so với người đúng là tức chết mà, hừ, hừ, hôm nay phải hung hăng giáo huấn nàng một chút. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng rút ra cây đại bổng của hắn hiện tại đỏ bừng bôi lên một chất dịch lỏng keo trắng. Hắn kéo ra đến sát cửa miệng sau đó dùng toàn lực đẩy mạnh khiến cho cây đại bổng như xuyên phá tiễn đâm sâu vào trong người tiểu y tiên. Lực va đập mạnh đến nổi đẩy mạnh người tiểu y tiên bắn đi nhưng bị hai tay của Tiêu Sơn ôm lấy giữ lại. Tiểu y tiên ngửa mặt lên trời rên lên một tiếng lớn. A, Tiêu Sơn vòng tay sau lưng nàng ôm lấy eo của hắn liên tục chuyển động. Thân thể của nàng bị đẩy mạnh do mỗi cú va đập của hắn. Mỗi lần phát ra âm thanh vô cùng lớn. Ba, ba, ba. Tốc độ đút ra đút vào của hắn hiện giờ chẳng khác gì giống như hắn thi triển võ công vậy. Phần eo và mông của thanh niên chuyển động tạo ra một chuỗi hư ảnh. Tiểu y tiên rên lên lớn. A a ư, thân hình của nàng điên cuồng chuyển đến từng trận khoái cảm đánh thẳng lên não. Nàng vừa đạt được cực sướng hiện tại lại sắp bước vào một lần cực sướng nữa. mặt trời bắt đầu lên, học viện Giả Nam. Một thanh niên mặc bộ toàn thân màu đen, mái tóc màu bạc phất phơ trong gió, khuôn mặt tuấn tú đến yêu dị, con ngươi màu xanh nước biển giống như một vực sâu thăm thẳm muốn hút hồn nữ nhân khi họ nhìn vào. Góc truyện audio.com. Thanh niên đang đứng ở trên đài, một thân quần áo phong khinh vận đám, hắn hiện giờ trong mắt nữ nhân chính là chí mạng hấp dẫn. Một thân ngạo nghễ đứng trên đài, ở dưới đài một đám nữ nhân với ánh mắt lóe ra tinh quang nhìn về phía thanh niên. Trong con mắt của họ giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Có lẽ họ hy vọng có thể nột sạch toàn bộ y phục trên thân thể của hắn cũng như ngay cả món đồ lót cuối cùng ở khố quần của hắn ra để xem thứ gì ở bên trong ấy. Toàn bộ ánh mắt của thiếu nữ ở đây đều bị nam nhân trên đài này hấp dẫn, bất quá ở đây có một người không phải như vậy. Một hồng y thiếu nữ, hai tay khoanh trước ngực, làn da trắng hồng, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, những đường cong xinh đẹp của nàng, do nàng đứng thẳng tắp mà hiển lộ ra cực kỳ mê người. Hai tay của nàng khoanh trước ngực khiến cho cặp vú phong mãn kia ngẩng cao, chúng giống như ưỡn ra khiêu khích toàn bộ ánh mắt nam nhân ở đây. Nhìn thấy ánh mắt như mê như say của đám thiếu nữ nhìn về phía thanh niên tuấn tú ở phía trên thì hai hàm răng của thiếu nữ nghiến lại ken két. Nhìn về phía thiếu nữ thấy được vẻ mặt như thế này, thanh niên cảm giác khó hiểu thầm nghĩ. Ta đắc tội với thiếu nữ này bao giờ à? Thanh niên đối với thiếu nữ xinh đẹp mặc áo hồng kia cũng kính nói. Học tỷ, không biết ngươi có gì đối với ta khúc mốc sao? Hình như ta cùng với học tỷ chưa từng có gì xung đột à, đừng nói nhảm. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía hắn nói, không phải ngươi muốn giao lưu chiến đấu hay sao? Hơn nữa, tại trong học viện ta nghe nói được thanh danh thiên tài của ngươi lan truyền khắp nơi. Ta chỉ muốn thoáng chứng thực một phen, thế nào, không dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Vậy thì từ nay ngươi đáp ứng với ta một điều kiện thế nào? Ách, thanh niên hơi ngẩn ra. Hắn lên tiếng hỏi, học tỷ ta còn chưa biết tên của ngươi là gì à, không biết Bạch Thanh Ngọc gây ra lỗi lầm gì với học tỷ, tựa hồ học tỷ đối với ta có chút thành kiến. Ít nói nhảm, ta tên là Hồ Gia, như vậy đã đủ chưa? Bạch Thanh Ngọc hoàn toàn ngẩn người. Đây đến tột cùng là chuyện gì à, hắn không hiểu gì cả. Thiếu nữ với tính khí bốc đồng, nàng mỉm cười nhìn hắn nói. Chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Dù sao một trận đấu mà không có việc gì thật sự là không có kích thích rồi. Nếu như ngươi thua ta, ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Điều này, Bạch Thanh Ngọc cười khổ, trong lòng ngẫm nghĩ, mấy ngày nay hắn lập lôi đài chiến đối với mọi người đều dừng tay đúng lúc, hơn nữa đối với đối phương khiêm nhường lễ độ. Thế nào lại chọc ra tiểu yêu tinh đến gây chuyện thế này? Nhìn thấy vẻ ấp úng của Bạch Thanh Ngọc, Hổ ra cau gắt nói. Ngươi có phải nam nhân hay không? Ấp à, ấp úng, so với nữ nhân ngươi còn nữ tính hơn à, nói có hay không đáp ứng yêu cầu của ta? Chấm, nhìn thấy Hổ Gia phát uy trên đài, đám thiếu nữ đều im thin thít ở dưới đài không dám to tiếng. Một số dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, còn đám thiếu niên, thanh niên phía dưới thì đều hả hê, ánh mắt của họ ánh lên sự vui vẻ nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc cười khổ, hắn lên tiếng nói, ta có thể đáp ứng điều kiện này nhưng Hổ Gia học tỷ, nếu như ta thua, yêu cầu của ngươi vô lý như bắt ta vi phạm đạo nghĩa hoặc muốn ta cắt bỏ bộ phận trên cơ thể, tuyệt đối không thể nào đấy. Đầu của Hổ Gia lắc lắc, nàng một mực lên tiếng nói. Không cần, ta không cần ngươi làm mấy thứ ấy. Góc truyện audio.com. Ta chỉ yêu cầu một điều, nếu như ngươi thua đáp ứng với ta một điều kiện. Ngươi chỉ cần tránh xa nữ nhân trong học viện ra là được. Điều này, Bạch Thanh Ngọc ngẩn người, miệng của hắn nở ra nụ cười khó khăn, hắn đáp lại nói. Xin hỏi đây có chuyện gì đang xảy ra à? Hổ Gia nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói. Ngươi còn đáp ứng, còn là không? Hổ Gia, Hổ Gia, cái tên này sao mà nghe quen quen, Bạch Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút sau đó giật mình nhớ đến. Không phải là Tiểu Bách Hợp tôn nữ của phó viện trưởng đấy chứ? Lesbian, nữ nhân yêu thích nữ nhân, đầu của Tiêu Sơn to như cái đấu, trên trán đầy hắc tuyến, mồ hôi to như hạt đỗ chảy ra. Hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, nếu như học tỷ muốn ta sẽ phụng bồi, bất quá ta thua sẽ đáp ứng với học tỷ một điều kiện, vậy học tỷ thua đâu này? Hổ Gia cao ngạo, đầu của nàng lắc lắc, hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía hắn nói. Không có khả năng, ta không có khả năng thua. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười, nụ cười của Mỹ Nam từ quyến rũ đến mê người khiến cho đám thiếu nữ ở phía dưới ngây ngẩn, tim đập giống như lai con nhảy loạn. Bạch Thanh Ngọc cao ngạo nói. Không có gì không có khả năng, ta rất có thể sẽ đả bại học tỷ, nếu như học tỷ thua đâu này. Nhìn về phía nụ cười của Bạch Thanh Ngọc mê người như vậy, hai má của Hổ Gia hơi đỏ lên. Nàng thầm mắng trong lòng, tiểu tử này không ngờ lại tuấn tú đến như vậy, nụ cười của hắn đến ngay cả ta cũng thấy đẹp, thảo nào toàn bộ mỹ nữ trong học viện đều bị hắn hấp dẫn hết. Nếu như hắn là nữ nhân thì thật tốt biết mấy. Không được, tuyệt đối không để như vậy được. Con mắt của Hổ Gia mở to nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, nàng mở miệng nói. Nếu như ngươi thắng ta, như vậy ta sẽ tiếp nhận một điều kiện của ngươi. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười, hắn vẩy tay lên tà áo khiến cho tà áo của hắn tung bay, hắn chắp tay lại với Hổ Gia sau đó hướng bàn tay về phía Hổ Gia mang theo vài phần khiêu khích. Vậy nhờ cậy Hổ Gia học tỷ chỉ giáo, được một người xinh đẹp như học tỷ chỉ giáo là vinh hạnh của ta. Nghe được lời khen ngợi này từ miệng của một nam nhân khiến cho Hổ Gia cảm giác được lời này giống như một lời giễu cợt châm chọc nàng vậy. Hai hàm răng Hổ Gia nghiến lại với nhau, ánh mắt tức giận nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ trước mặt này, Cách Trương.